Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Lộ Bất Bình, Vương Đại Thiếu ngược lại là khoát đạt rồi, Lý Thiết Trụ có thể mộng ép, thứ người như vậy, không bằng cầm thú A, lại nhân là một cái đánh cuộc liền đi quấy rối nhân ra cô gái. Nhân ra không động tâm thì thôi, động tâm đây, Vương Đại Thiếu. Nhìn cái gì vậy à? Chưa có xem qua cặn bã nam. Lý Thiết Trụ, ta kiến thức thiếu. Tới thêm một WeChat. Sau này có chuyện khác liên lạc. Không việc gì thời điểm có thể tìm ta. Ngươi tảo ta đi. Ngươi chắc chắn sẽ không quấy rầy Lãnh Ba lão sư rồi hả? Ta đây không bảo đảm. Vạn nhất lần sau đánh cuộc nữa chút gì đâu rồi. Nhưng cũng sẽ không mỗi lần đều là nàng chứ. Ta Vương Hành là một cái mặt mù. Ta tìm bạn gái đều dài hơn giống nhau. Ta tìm ai không phải tìm à? Làm gì trên một thân cây treo cổ? Ta cũng là mặt mù ai? Ta căn bản không nhận biết kia Lâm Mỗ. Liền nói càn xem qua hắn diễn xuất. Ha ha ha ha. Hữu duyên. Ta xem ai cũng giống như Lâm Mỗ. Trừ ngươi ra. Ngươi thật sự dáng dấp có đặc sắc. Quá khen. Người dáng dấp rất có trí tưởng tượng. Được rồi, người đem mộng Tam Quốc âm nhạc làm xong là được. Ta không sẽ nhằm vào ngươi. Ta cặn bã không sai, nhưng ta sẽ không khi dễ người tốt. Ta là có hành vi thường ngày. Cảm ơn a, Lý Thiết Trụ phát hiện đầu này Phú Nhị Đại còn rất không sai. Vương Đại Thiếu lên xe đi nha, chính ngươi cẩn thận một chút. Trước mặt Lộ Bất Bình, Lý Thiết Trụ gãi đầu nhìn một chút, một cái thằng tắp đại đạo. Đông Hải cơ sở thiết thi xây dựng rất tốt, đường sửa không tệ a. Kia Bất Bình, sau đó, Lý Thiết Trụ xe cũng tới. Bây giờ hắn là xí Nga văn hóa âm nhạc cỡ sách bài. Bị chia được một chiếc màu đen xe con, ở Đông Hải có thể dùng. Hơn nữa, Trương Tiểu Manh nói Lý Thiết Trụ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, công ty sẽ ở Thục Đô cũng cho hắn phối xe cùng tài xế. Lý Thiết Trụ sướng đến phát rồ rồi. Sau này kêu tài xế Nam Lão Hán cùng Lưu Đại Thẩm đi mua thức ăn. Ngược lại tiền xăng công ty thanh toán. Có thể cọ liền cọ. Bởi vì, hôm nay ký hợp đồng này 20 triệu. Lý Thiết Trụ chỉ có thể bắt được 1.000 vạn ra con số lẻ. Ngoại trừ thuế bên ngoài, công ty cùng người đại diện phân biệt trích phần trăm 20%. Có chút nhức nhối, nhưng Miêu nói cho Lý Thiết Trụ nói hắn đã quá may mắn. Chim cánh cụt cần âm nhạc minh tinh, cho Lý Thiết Trụ hợp đồng rất ưu đãi. Chẳng những bản quyền thuộc về cá nhân, hơn nữa công ty cùng người đại diện nhắc được vẫn còn tương đối ít. Những công ty khác đen hơn, liền Miêu chính mình cũng chỉ có thể cầm 50%. Mễ tỷ khẩu vị rất lớn. Lý Thiết Trụ chơi game thời điểm, Trương Tiểu Manh liền Lạc Phi Yên tìm Lý Thiết Trụ trò chuyện đề tài. Lại xin chỉ thị một lần công ty cao tầng. Lấy được câu trả lời vẫn rất kiên định. Toàn lực ủng hộ Lý Thiết Trụ. Chọi cứng đá lớn cùng Lưu Tinh. Có thể nhận làm hết tiền tam. Công ty cho Trương Tiểu Manh thăng chức. Hắn và Lý Thiết Trụ các phòng 5% trích phần trăm. Công ty để cho lợi. Triệu Lệ Á phòng làm việc đã sắp cùng chim cánh cụt nói được không sai biệt lắm. Nhanh thẻ hợp tác hiệp nghị. Nhắc tới miễn cưỡng coi như là chim cánh cụt nghệ sĩ. Trong xe, Lý Thiết Trụ nhận được đờ voi tiết mục tổ điện thoại. Cái gì? Cho ta nghỉ. Được, ta hiểu được. Lý Thiết Trụ cúp điện thoại. Như có điều suy nghĩ. Trương Tiểu Manh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Tình huống gì? Lý Thiết Trụ nói, tiết mục tổ nói, tối hôm qua vi bột bên trên sự kiện nhiệt độ còn rất cao. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng khuynh hướng. Cho nên, tiết mục tổ để cho ta này thứ tư trước không đi, siêu cấp trại huấn luyện. Thứ bảy đi thẳng đến trận đấu hiện trường. Hơn nữa, còn ở trong điện thoại trước thời hạn nói cho ta biết cuối tuần mấu chốt từ. Để cho ta thật tốt viết ca khúc. Còn nói, đây là vì chiến tranh lạnh. Là vì bảo vệ ta. Đối ngoại mượn cớ là ta phải xử lý học nghiệp bên trên chuyện. Trương Tiểu Manh. Là Lạc Phi Yên giở trò quỷ. Lúc này cho ngươi ở trước khi so tài một tuần. giảm rất nhiều ra ánh sáng độ. Hơn nữa, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Không sao, hạng nhất ta quyết định. Vì vậy mấu chốt từ nó. Lại keng rồi. Cái gì keng rồi hả? Người đoán, chấm chấm, khi không có ai sau khi. Lý Thiết Trụ lại cho Miêu gọi điện thoại. Đem Vương Đại Thiếu sự tình cùng nàng nói. Lãnh Ba tâm lý ngũ vị tạp trần. Nói khó chịu đi, Vương Đại Thiếu lại không quấn nàng. Nói cao hứng đi, thành người khác đánh cuộc đối tượng. Tiền đặt cuộc hay lại là một bộ bức tranh được in thu nhỏ lại. Thật sự không cao hứng nổi. Ta mẹ nó vì tránh ngươi, cũng làm cho người ta làm mèo. Kết quả, liền này, buổi chiều, không ở không được Lý Thiết Trụ bay đi Côn Dương. Lần này không phải bớt vé phi cơ. Bởi vì đây là tâm hoa nộ phóng, đoàn kịch đặt buồng hàng đầu. Lý Thiết Trụ vai diễn không nhiều. 2-3 ngày là có thể chụp xong. Cho nên, đang bị nghỉ sau hắn liền liên lạc từ Sơn Tranh. Đối phương cũng ngay thẳng. Không có bởi vì gần đây sóng gió mà cự tuyệt. Đem Lý Thiết Trụ trực tiếp kêu qua. Trương Tiểu Manh trả lại cho Lý Thiết Trụ tìm một mới vừa tốt nghiệp tiểu trợ lý. Trước mắt phụ trách chiếu cố tiểu cửu. Đây chính là chim cánh cụt lão đại mặt bài. Trên phi cơ, Lý Thiết Trụ cho mấy vị hành khách ký tên hợp ảnh hậu. Vẫn là ôm máy tính bảng mang theo tai nghe làm demo. Làm xong phải nhanh truyền cho Đông Hải Trương Tiểu Manh đi thu âm. Kỳ này mấu chốt từ mơ mộng. Đương nhiên không thể hát lại lần nữa, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, rồi. Dù là rất phù hợp, Lý Thiết Trụ lại đăng hệ thống nơi ấy mua được một bài êm tai giá đặc biệt ca khúc. Sau đó liền không có phản ứng. Trước tiên đem bài này làm được đi. Đến thời điểm bài hát khác chỉ có thể cứng rắn mua. Trước mặt trị số trí lực, 99 giờ, còn thừa lại trị số trí lực, 28 điểm. Mua giá đặc biệt ca khúc một bài, tiêu hao một điểm, âm nhạc thành tựu, 254 điểm, tống nghệ thành tựu, 262 điểm, điện ảnh thành tựu, 5 điểm, đầu âm fan, 254 một vạn, vì bột sự kiện sau, xuống mấy triệu, miêu tuần hóa độ, 25%, chung kết quyết tái không đào thải nhân, nhưng biểu diễn theo trình tự vì 3 lần. Vòng thứ nhất so tài xếp hạng, đợt thứ hai cạnh tranh tiền tam, vòng thứ ba cạnh tranh quan, cuối cùng, còn có một luân đáp tạ biểu diễn. Dĩ nhiên, một tour này có thể tùy tiện hát, demo làm xong, máy bay cũng hạ xuống. Lý Thiết Trụ mở ra internet, đem demo phát cho Trương Tiểu Manh, sau đó mới chậm du du máy bay hạ cánh, tới đón máy là xung phong nhận việc Tùng Trúc Nhi. Nàng thấy Lý Thiết Trụ chính là một cái phi pháp, đánh là Lý Thiết Trụ ba lô không phải là người. Tìm ăn, Lý Thiết Trụ quả thật cho nàng mang không ít ăn. Nàng nhai thịt bò khô mang theo Lý Thiết Trụ ngồi xe đi đoàn kịch chỗ thành nhỏ. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, thân mật điểm, người đừng thẹn thùng chứ sao. Cay chảo, biểu như vậy, là na cha a, người tránh cái gì? Ta một người nữ sinh cũng không sợ. Tới, lên xe, Tùng Trúc Nhi với Lý Thiết Trụ mặt dán mặt hợp nhịp rồi số tấm hình. Sau đó bắt đầu phát vi bột, cuối cùng đem ngươi trông. Những ngày qua chụp diện ăn hộp cơm cũng làm mê muội. Bây giờ có thể cải thiện cơm nước. Hô hố hoắc ha ha ha. Lý Thiết Trụ buồn bực. Ngươi tối hôm qua cũng bị mắng bên trên nhiệt lục soát. Còn không nhớ lâu. Này đầu gió đỉnh sóng theo ta chụp chung phát vi bột. Ngươi còn ngại chính mình bị mắng chưa đủ ác sao? Tùng Trúc Nhi đem vi bột đóng một cái. Vẻ mặt vô tội. Đúng vậy. Dựa vào cái gì đều là bị chửi bên trên nhiệt lục soát. Tiếu Trấn cùng Tony lão sư cũng so với ta bài danh cao. Lý Thiết Trụ. Tùng Trúc Nhi huy động quả đấm nhỏ. Ta không phục. Ta đây là đặt trước ngày mai nhiệt lục soát. Hy vọng bài danh phía trên một chút. Cay chảo, như ngươi vậy không quá thành thực. Là na cha, dĩ nhiên không thành thực á. Ta Tùng Trúc Nhi dối trá được một. Có một tấm có chút bại lộ. Xóa đi, ta cố ý đem cổ áo kéo xuống. Làm cho các nàng cung cấp chút thích hợp mượn cớ a. PS, xác định, cuối tuần 5 trưng bày. Bạo nổ càng chương 20.